Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 768, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 18, Hạ Quý Thần vẫn là bộ kia lão bộ dáng. Không lên tiếng, cũng không động. Quý Ước lại chào hỏi Hạ Quý Thần một câu. Thấy hắn như cũ thờ ơ không động lòng. Liền cất bước đi tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Đưa tay ra. Nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo. Ngồi a, Quý Ước đụng chạm. Sợ trở về Hạ Quý Thần trố mắt tinh thần. Hắn nhìn lấy nàng thâm thúy đáy mắt. Có từng chút hào quang. Hiện ra, giống như là đang kinh hỉ cái gì một dạng. Chẳng qua là cái kia lau hào quang. Tại đáy mắt của hắn kéo dài bất quá ngắn ngủn mấy chục giây. Liền dần dần phai nhạt xuống. Khôi phục thành chi lúc trước cái loại này lại thâm sâu vừa trầm đen. Sau đó hắn liền không mang theo bất kỳ cảm tình gì sắc thái mở miệng. Làm sao sẽ là ngươi? Đây là hắn cùng nàng gặp lại tới nay. Hắn nói với nàng câu nói đầu tiên. Làm sao sẽ là ngươi? Lại lãnh đạm chính là lời nói. Lại băng lại lạnh ngữ điệu. Phảng phất nàng và hắn là không quan hệ chút nào hai cái người xa lạ. Quý Ước phảng phất bị tưới một chậu nước lạnh. Trong lòng bởi vì rốt cuộc nhìn thấy hắn mà dâng lên nhiệt. Từ từ có chút chuyển lạnh. Đây là ta hoạt động. Không phải là ngươi ẩn danh khen thưởng chúng giải. Thắng tham gia ta hoạt động cơ hội sao? Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại. Ẩn danh. Đúng vậy. Quý Ước gật đầu một cái. Đem Hạ Quý Thần khen thưởng dùng ẩn danh báo ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ninh Ngưng chính là ngươi đi. Nghe được Ninh Ngưng hai chữ này. Hạ Quý Thần trong nháy mắt hiểu được. Chính mình đây là bị Ninh Ngưng thiết kế. Cha nàng bị bệnh là thực sự. Nàng đích xác là cần tiền. Có thể nàng mấy ngày trước mở cho hắn miệng mượn khoản tiền kia. Cũng không phải là dùng cho cha nàng. Mà là vì tham gia hoàn ảnh truyền thông năm trước cho Quý Ước làm một cái hoạt động. Khó trách, hắn đoạn thời gian trước. Đưa ra muốn trở về nước Pháp. Ninh Ngưng dùng mọi cách ngăn trở. Nguyên lai nàng đáy lòng, lại ôm lấy tính toán như vậy. Hạ Quý Thần đáy mắt, nổi lên nhẹ nhẹ tức giận. Nhân viên phục vụ đúng vào lúc này. Đẩy cửa vào, đem Quý Ước gọi món ăn. Một đạo bày ra tại cẩm thạch trên bàn ăn. Hạ Quý Thần mặc dù không có lên tiếng nữa. Nhưng Quý Ước lại chủ động lại mở miệng. Hạ Quý Thần, thức ăn lên một lượt đủ. Chúng ta ăn cơm tối đi. Quý Ước một mặt nói, một mặt kéo tay của Hạ Quý Thần, dắt lấy hắn hướng bàn ăn đi tới. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Chúng ta vừa ăn vừa. Quý Ước cái cuối cùng trò chuyện chữ, đều còn chưa tới bên mép. Hạ Quý Thần bỗng nhiên liền tránh thoát tay nàng. Quý Ước không hiểu quay đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Tầm mắt của nàng cũng còn không có đụng chạm lấy ánh mắt của hắn. Hắn liền khom người. Nhặt lên bên cạnh trên ghế salon Âu phục áo khoác. Vòng qua thân thể của nàng. Sải bước hướng về phía cửa bao xương đi tới. Hạ Quý Thần. Quý Ước bản năng lên tiếng. Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được lời nàng nói. Dưới chân bước chân không có chốc lát chần chờ. Đảo mắt liền ra bao xương. Quý Ước theo bản năng nâng lên chân. Hướng về phía Hạ Quý Thần đuổi theo. Nam tử chân dài. Bước chân đại, cứ việc nàng là dùng phương thức chạy đuổi nữa hắn. Có thể đợi nàng chạy đến thang máy lúc trước. Hắn ngồi thang máy, đã bắt đầu đi xuống được rồi. Quý Ước liền vội vàng nhấn bên cạnh thang máy. Bởi vì là bữa ăn tối giờ cao điểm. Thang máy rất chậm, Quý Ước sợ theo mất rồi Hạ Quý Thần. Nhanh chân liền nhảy tót lên một bên lối đi an toàn miệng. Đẩy cửa ra, dẫm đạp cầu thang. Hướng về phía dưới lầu chạy đi. Nàng mặc nửa giày cao gót. Xuống lên lầu tới. Có chút không có phương tiện. Dứt khoát liền trực tiếp đem giày cởi xuống. Chân trần nha dọc theo cầu thang chạy xuống. Đường họa họa thì ở lầu một đại sảnh. Chờ lấy Quý Ước. Nàng một mực đều đang chơi điện thoại di động. Không có lưu ý bên người ra ra vào vào người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.